Vạn cổ chí tôn, chương 1992. Thiên thánh khí, góc truyện audio.com. Đế giả khuôn mặt hơi co quắp một chút, đích xác không ai tiến bộ so với Lý Vân Tiêu nhanh hơn, sắc mặt hắn cũng không dễ coi, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nói: "Ta đáp ứng chuyện đã làm được, còn chuyện ngươi đáp ứng ta thì sao?" Trong mắt của Lý Vân Tiêu mâu quang chớp động, khẽ cười nói: "Lão ca không cần lo lắng, việc đã đáp ứng tự không phải ít. Nơi đây động tĩnh quá lớn, hơn nữa chỗ Bắc vực ta sợ rất nhanh thì sẽ có cường giả đến đây tra xét, không bằng đổi một địa phương nói." Ở trên xưng hô hắn cực nhỏ khiến người khinh thường, nhưng nghĩ tới đối phương phải bất thế ma chủ, xưng hô một tiếng lão ca chính mình cũng không mất mát gì. Mấy canh giờ sau, hai người liền xuất hiện ở bên trong Định Thiên Thành trên một tòa tửu quán. Một bầu rượu cực tốt nguyên chất bày ở chính giữa, hai cái chén ngọc lộ ra ánh sáng nhạt. Đang không ngừng có người lui tới bên trong tửu quán ngồi đối diện nhau, Lý Vân Tiêu đem hai cái chén rót đầy rượu tự uống đứng lên. Đế giả gương mặt âm trầm, hoàn toàn không có tâm tư, mang theo lửa giận lạnh giọng nói: "Ngươi nói nghe thạch đã ở bên trong cơ thể, lại dám gạt ta xuất thủ." Lý Vân Tiêu cười nói: "Lão ca oan uổng ta, lúc đó ta chỉ nói sẽ chỉ ra chỗ chưa nghe thạch, cũng chưa từng nói nó là vật vô chủ a." Đế giả hừ lạnh nói: "Cũng được, dẫn ta đi gặp người nọ, bất quá là phí một phen tay chân mà thôi." Lý Vân Tiêu mở ra hai tay, nói: "Thứ cho không thể tòng mệnh, người nọ hiện tại cùng với ta là bạn không phải địch, lão ca muốn động tới hắn mà nói tất nhiên đứng ở mặt đối lập với ta rồi." "Lý Vân Tiêu, đừng cho là ta không dám giết ngươi, bên trong cơ thể ngươi ma nguyên lực cũng sớm muộn là của ta." Sắc mặt của đế già băng hàn, hai tay ngũ chỉ chậm rãi hư nắm lên lai, lưỡng đạo ma khí ở lòng bàn tay lượn vòng, rất có xung động một lời không hợp sẽ động thủ. Lý Vân Tiêu mọi nơi nhìn thoáng qua, trong tửu quán không ít đều là võ giả cũng phát giác bên này dị dạng, đều quay đầu đưa ánh mắt quái dị, còn có mấy đạo khí tức băng lãnh sắc bén đang âm thầm khóa được hai người. Để hai người giờ khóc giờ cười là kẻ âm thầm tập trung, bọn họ thực lực mạnh nhất cũng bất quá là cao giai vũ tôn mà thôi, hơn phân nửa là do tửu quán nhà này mời tới cung phụng. "Lão ca an tâm một chút chớ nóng, hiện tại Định Thiên Thành bên trong không biết ra sao, khắp nơi là võ giả tựa hồ đang bắt người nào đó." Lý Vân Tiêu thấp giọng nói: "Tuy rằng ta biết lão ca cũng không sợ, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vạn nhất gặp phải tuyệt thế cường giả gì đó, không nghĩ qua là bỏ mình, quá vô ích mà." "Hừm, nghe thạch ta là nhất định phải lấy được." Đế giả gằn giọng nói. "Còn có hồng thạch, lúc trước bản tọa chân thân bị bể thành 5 khối, nghe hồng thạch mất đi ma lực chi nguyên, sẽ tự động cởi ra thành nghe thạch và hồng thạch. Chỉ cần lấy được bộ phận còn dư lại, ta vẫn là có thể chuyển bại thành thắng, đem nó phân thân thu hồi." Hắn vừa thu lại hai cổ ma nguyên vòng xoáy trong tay, toàn bộ khí tức áp chế xuống, lúc này mới thoạt nhìn cùng với người thường độc nhất vô nhị. Thế nhưng trong mắt lại lóe ra vẻ kinh dị, ngưng thanh nói: "Ma nguyên lực của ngươi làm sao sẽ cường đại như vậy? Hầu như có thể giống như là một phân thân rồi." Trong lòng hắn khẽ động, bỗng nhiên thất thanh nói: "Chẳng lẽ ngươi chiếm được cổ phân thân thứ 5 của ta?" Góc truyện audio.com. "Không có khả năng, không có khả năng a, nếu là nói vậy ta nhất định sẽ có cảm ứng." Đế giả lắc đầu liên tục tự mình phủ định đứng lên. Trong mắt của Lý Vân Tiêu quang mang chớp động thử dò xét nói: "Chân ma pháp thân, 6 món binh khí rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên sẽ có uy năng lớn như vậy." Sắc mặt của đế giả trầm xuống, bộ dáng lập tức trở nên lạnh như băng. "Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đây không phải là chuyện ngươi nên quan tâm." Lý Vân Tiêu cười, một ngụm đã cầm rượu ngon trong tay uống vào. Những quán rượu này đều là các loại thế lực mở phân bộ, phương tiện làm việc sử dụng, bên trong rượu tất cả đều là linh khí 10 phần, đối với võ giả rất có ích lợi. Mà bọn họ chỗ ở căn này tiểu quán càng là một gian lớn nhất Định Thiên Thành, bên trong tiêu phí đều không phải là phổ thông võ giả thừa nhận nổi. Đương nhiên, chút chỗ tốt ấy đối với Lý Vân Tiêu và đế giả loại cường giả trình độ này mà nói, hoàn toàn có thể không đáng kể, nhưng vẫn là có thể tâm thanh khí thoải mái, một trận thoải mái. Lão ca cũng minh bạch đạo lý này a, mọi người quản tốt chuyện của mình cũng là phải. Lý Vân Tiêu ha hả cười nói. Đế giả hơi biến sắc mặt, lập tức hiểu Lý Vân Tiêu là muốn cùng với hắn trao đổi tin tức, hắn hơi trầm mặc một chút mới nói. 6 món binh khí xưng là 6 đạo ma binh, chính là vào thời kỳ toàn thịnh ta sử dụng. Lý Vân Tiêu hỏi tới, 6 món binh khí này hiện ở nơi nào, có ma nguyên lực đủ cường đại, có thể tùy thời phá không mang tới hay không? Đế giả cười lạnh nói. 6 món binh khí lúc này đang luân hồi ở bên trong 6 đạo chân ma pháp tướng vốn là bản tọa chân thân, đối với 6 món ma binh có một tia thần niệm liên hệ, vì vậy vào lúc pháp tướng xuất hiện sẽ có lục binh hư ảnh hiện lên. muốn đều mang tới, trừ phi ta khôi phục lực lượng toàn thịnh. Lý Vân Tiêu nghe được nội tâm một trận giật mình, hỏi nói. 6 món binh khí cũng đều là siêu phẩm huyền khí. Ha ha, đế già nhịn không được cười ha hà, nói. Nếu nói siêu phẩm huyền khí, bất quá là một loại tên gọi của đám nhân tộc hèn mọn các ngươi mà thôi. Trên cửu giai, đó là thánh khí, bản tọa 6 đạo ma binh chính là thiên thánh khí. Thiên thánh khí, trong lòng của Lý Vân Tiêu bỗng nhiên chấn động, nói. Lẽ nào thánh khí cũng có đẳng cấp phân chia? Đương nhiên, trên mặt của đế già hiện lên một tia tự ngạo, dương dương đắc ý nói. Dưới phiến bầu trời này đã không có khả năng luyện chế ra chân chính thánh khí nữa, nếu là ta không đoán sai, các ngươi nhân tộc nếu nói nặc á chi thuyền, cũng chỉ là á thánh khí tiếp cận thánh khí mà thôi. Bên trong thánh khí cũng cùng với phổ thông nhất tới cửu giai huyền khí như nhau, phân tốt xấu ưu khuyết nhưng lực lượng chênh lệch không đến mức quá thái quá. Mà ở trên đó, còn có một loại tồn tại càng đỉnh phong, đủ để nghiền ép tất cả thánh khí, đó là 6 đạo ma binh của bản tọa thiên thánh khí. Trong mắt của đế già lóe ra tia sáng kỳ dị tựa hồ ở trong hồi tưởng. Lý Vân Tiêu nghe được cũng không dám thở mạnh một chút, trước mắt vị ma chủ này đó là vô số năm qua cường đại tồn tại, tuyệt đối không thể nào vô cớ lừa gạt hắn. Đặc biệt thân là đứng đầu thuật luyện sư, nghe được tin tức này, càng tâm thần đại chấn, trong mắt lóe ra tinh mang, phảng phất như một cánh cửa hoàn toàn mới ở trước mắt hắn bị mở ra, nội tâm tràn ngập vô. Góc truyện audio.com, hạn ước ao và hướng tới, cách chương.